Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Uyển Uyển và Trần Ngọc Lâm ngơ ngác quay đầu lại. Nghiêm Húc đang đứng dựa tường, tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn họ cúng tôi anh. Trần Ngọc Lâm lắp bắp, không nói nên lời. Sao Nghiêm Húc lại có thể nói thẳng như vậy trên sóng trực tiếp chứ? Ngọa tào, Nghiêm đế của tôi ngầu quá. Tự dưng thấy Nghiêm Húc và Tân Án có chemistry ghê, quỳ trước cặp đôi này, đúng là chỉ có Nghiêm Húc mới dám nói thẳng như vậy thôi ha ha ha ha. Nghiêm Húc vốn nổi tiếng là độc miệng, dám nói dám làm, chẳng sợ đụng chạm ai. Lâu dần, fan và cư dân mạng cũng quen với tính cách này của anh. Điều quan trọng nhất là hồi mới vào nghề, Nghiêm Húc từng vướng vào một vụ lùm xùm trên mạng. Khi đó, anh bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ, nhưng cuối cùng sự thật được phơi bày. Hóa ra anh mới là người bị hại. Vụ việc ầm ĩ đó giúp Nghiêm Húc nhận được vô số cảm tình từ công chúng. Chúng ta là cùng đội mà, Trương Uyển Uyển dè dặt nhắc nhở. Họ kiếm được đồ ăn chẳng phải là cả đội đều được ăn sao? Vậy thì sao? Nghiêm Húc nhướng mày, nghe giọng điệu vừa rồi của hai người, tôi còn tưởng cô ấy là người bán hải sản đấy. Nghe vậy, Tân Án âm thầm cạn lời. Anh chàng này đã xoáy người khác thì cứ xoáy thôi. Sao còn lôi cả cô vào nữa chứ? Thôi được rồi, chuyện đội các người tự giải quyết đi, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, liền kéo tay Hà Thư, lặn xuống biển. Ngại quá, em không nghĩ tới. Trương Uyển Uyển biết là đang phát sóng trực tiếp, không thể làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình, đành cúi đầu xin lỗi. Lời xin lỗi của cô đối với tôi có ích gì? Nghiêm Húc chẳng thèm liếc mắt nhìn hai cô nàng, quay người bỏ đi. 10 phút sau, khi Trương Uyển Uyển và Trần Ngọc Lâm diễn xong màn kiểm điểm sâu sắc trước ống kính và quay lại điểm tập trung, họ phát hiện Từ Mặc Thiến, Lăng Hy và Nghiêm Húc đã ngồi quây quần bên bếp lửa, chuẩn bị đồ ăn. Đây là đâu ra vậy? Trần Ngọc Lâm ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn trước mắt, nào trứng gà, nào gạo, nào ớt. Trứng gà và gạo là Tân Án mang đến, còn nấm với ớt là Nghiêm lão sư và Lăng lão sư ra ngoài hái về. Từ Mặc Thiến giải thích. Mặt Trương Uyển Uyển và Trần Ngọc Lâm lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không biết nói gì. Tân Án đúng là người tốt bụng mà, hai cô nàng kia vừa nãy đúng là hơi vô lễ thật. Thật ra, không phải Tân Án và đồng đội không muốn chia sẻ đồ ăn, mà là tổ chương trình liên tục nhắc nhở đây là trò chơi đối kháng. Nếu cứ giúp đỡ lẫn nhau thì việc chia đội đâu còn ý nghĩa gì. Vì vậy, ai đành phận nấy mà thôi, tổ chương trình cũng không đến nỗi quá vô tình. Vì đội Nghiêm Húc không có chỗ nghỉ ngơi, họ đã dựng một chiếc lều trại tạm bợ cho đội anh. Nghỉ ngơi một lúc, thử thách đối kháng chính thức bắt đầu. Trần Tiệp, có phải anh vẫn còn ý định phá đám không? Trước giờ tập trung, bốn người đội cũ kéo Trần Tiệp vào phòng nói chuyện riêng. Tôi có phá đám gì đâu. Trần Tiệp chối bay, hôm nay trạng thái tôi không tốt thôi, xin lỗi. Ai nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh ta cũng biết thưa là cố ý, Tân Án cũng chẳng buồn vạch trần. Chỉ gật đầu cho qua rồi chuẩn bị đi tập trung. Án tỷ, nếu lát nữa anh ta lại phá đám thì sao? Lâm Thi Quý lo lắng hỏi, để xem tôi chỉ anh ta thế nào. Tân Án cười khẩy, tự tin đáp. Thấy Tân Án có vẻ chắc chắn như vậy, Lâm Thi Quý mới yên tâm phần nào. Dù sao, nếu cô đã nói vậy thì nhất định là có đối sách rồi. Điểm tập trung, thử thách lần này của chúng ta là trò chơi chiếm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hòn đảo này có tổng cộng 5 điểm, đội nào chiếm được nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên, các bạn còn phải sinh tồn trong rừng cây 2 ngày 1 đêm nữa. Lương Việt vừa dứt lời đã gây ra một trận xôn xao. Còn phải ở rừng cây qua đêm nữa sao? Trương Uyển Uyển nhỏ giọng oán trách. Lúc đến, tổ chương trình đâu có nói vậy. Cô đến đây là thấy Tân Án nhàn nhã ở bờ biển nên mới đồng ý tham gia. Sao giờ lại còn phải vào rừng cây nữa? Không thể nào, Từ Mặc Thiến cũng hiếm khi tỏ ra kinh ngạc. Chúng tôi sẽ cung cấp lều trại, bản đồ, nước uống, bánh mì và gạo cơ bản. Còn lại, các bạn phải tự xoay sở. Lương Việt nói tiếp, vì đội mới chiến thắng trò bóng chuyền bãi biển, nên họ sẽ có quyền ưu tiên xuất phát trước 10 phút. Pi đi Lương, Tân Án đứng ra, tôi muốn hỏi một chút, phần thưởng chiến thắng vòng trước của chúng tôi có áp dụng cho đội đối phương không? Lương Việt cứ tưởng Tân Án sẽ dùng đặc quyền kho báu để hủy bỏ quyền ưu tiên xuất phát của đội bạn. Sau khi nhận được tín hiệu, không sao cả, từ đạo diễn chính, Lương Việt gật đầu. Không vấn đề gì, chỉ cần không trái với quy tắc, điều kiện gì cũng có thể áp dụng. Nhưng cô chắc chắn muốn dùng chứ. Cô cảm thấy đối với Tân Án mà nói, việc đội bạn xuất phát trước 10 phút chẳng phải chuyện gì to tát. Dùng đặc quyền vào việc này chẳng phải quá lãng phí sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Tân Án quay đầu lại nhìn ba người đồng đội, bỏ qua Trần Tiệp. Chị có thể sử dụng chứ? Cách Trương.